Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã ngất đi, nhiệt độ nóng hổi, cơ thể yếu đuối mềm nhũn, co cóc ngã vào trong lòng anh. Đáng chết! Nằm cùng Cảnh Hiên suýt nữa quên mất cô đang phát sốt. Cầm khăn lông lên, lau tóc cô, dùng máy sấy dịu dàng thổi khô, gầm thét gọi điện thoại cho bác sĩ, dùng cái mền bao lấy cô ôm thật chặt vào trong ngực, lao xuống lầu. Một đường như đua xe đến bệnh viện, tốc độ xe của anh cũng gần như khống chế không được. Mùi nước sát trùng ngay mũi, bao phủ toàn bệnh viện. Nam Cung Kình Hiên vô cùng lo lắng, đi tới đi lui ở bên ngoài, gương mặt tuấn tú, tái nhợt, dọa người. Mấy lần rút ra điếu thuốc, muốn hút, rồi lại nắm chặt nghiền nát trong lòng bàn tay. Bác sĩ từ bên trong đi ra, trong nháy mắt, anh bước tới nghênh tiếp, kéo bác sĩ kia qua lại, lạnh giọng hỏi thăm. Cô ấy như thế nào? Bác sĩ bị kéo lảo đảo một cái, không vội tháo khẩu trang, ánh mắt kỳ quái, liếc Nam Cung Kình Hiên một cái. Ánh mắt tâm thúy của Nam Cung Kình Hiên lộ vẻ lo lắng vô cùng, cau mày gầm nhẹ một tiếng. Tôi đang hỏi ông. Bác sĩ lấy khẩu trang xuống, ánh mắt càng thêm kỳ quái. Chẳng qua, ngại anh đang nổi quáu nên không dám nói gì. Nhét khẩu trang vào trong túi, hất đầu, nói. Vào nhìn một chút đi, sốt rồi, nhiệt độ không hạ xuống, người cũng không tỉnh được. Chờ xem. Nam Cung Kình Hiên há miệng, muốn nói gì đó lại không kịp nói. Bác sĩ đã đi mất. Anh đẩy cửa đi vào xem tình trạng của cô. Giường bệnh và trần nhà đều là màu trắng bệch. Phía dưới cái mền là một thân thể yếu đuối mềm mại. Dự Thiên Tuyết nóng sốt đến mức mê man, nằm trên cái gối, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng qua một bên, cánh tay trắng nõn lộ ra bên ngoài, băng dán màu trắng bao quanh kim tiêm, từng giọt chất lỏng xuyên qua mạch máu di chuyển vào trong cơ thể cô. Nam Cung Kình Hiên cúi người chống tay hai bên người cô, cực kỳ áy náy. Ngoài cửa phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân rất dồn dập, hình như là đang chạy rất nhanh. Tiểu Ảnh cố gắng nhón chân đẩy mạnh cửa phòng bệnh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hoạt động kịch liệt có hơi hồng hồng. Cậu bé thở hổn hển, đôi mắt sáng trong nhìn chằm bóng dáng suy yếu đến mức tận cùng trên giường bệnh, chạy qua kêu một tiếng mẹ. Nam Cung Kình Hiên tránh ra, nhìn Tiểu Ảnh nhào tới bên giường, cẩn thận từng ly từng tí nắm bàn tay của Dụ Thiên Tuyết, nóng nảy kêu lên, mẹ, mẹ làm sao vậy? Con là Tiểu Ảnh đây, mẹ mở mắt nhìn Tiểu Ảnh. Mẹ cháu làm sao vậy? Đợi đến mấy giây cũng không có phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh ôm hận, đột nhiên trợn mắt trừng Nam Cung Kình Hiên. Mẹ, mẹ phát sốt, đang ngủ, Tiểu Ảnh ngoan một chút, không được ầm ĩ đến mẹ. Nam Cung Kình Hiên cao gần 1m9, tư thế chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, sắc mặt tái nhợt, vuốt ve đầu Tiểu Ảnh, khàn giọng nói. Mẹ làm sao có thể phát sốt? Sao mẹ cháu lại phát sốt? Tối qua, lúc đi, mẹ còn rất khỏe, chú phải nói rõ ràng cho mẹ cháu. Tiểu Ảnh gạt tay Nam Cung Kình Hiên ra, tức giận chất vấn, ngón tay run run chỉ vào chóp mũi anh. Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn con trai của mình, mím môi, không nói một lời. Nói chuyện với chú đó, mẹ cháu là thế nào phát sốt? Chú lại bắt nạt mẹ cháu có phải hay không? Tiểu Ảnh giận đến cắn răng, đôi mắt to tròn, giận dữ, đau lòng và lo lắng đến nước mắt cũng lập tức trào ra. Chú hư hỏng, chú khốn kiếp, cháu cắn chết chú, đánh chết chú, đá chết chú, tại sao lại bắt nạt mẹ cháu? Cậu bé giống rất lớn, vung tay liều mạng đánh Nam Cung Kình Hiên, quyền đấm cước như đá, như một chú sư tử con, trong đôi mắt to tròn giận dữ, tràn đầy nước mắt, gào to phát tiết tâm tình của mình. Nam Cung Kình Hiên không nói một lời, sắc mặt tái xanh để mặc cho con trai phát tiết lên người mình. Mỗi một quả đấm, mỗi một chút đau đớn là anh đáng nhận. Bùi Vũ Chất đẩy cửa đi vào, sắc mặt cũng xanh mét. Thấy tình hình kia thì vội vàng bước tới kéo Tiểu Ảnh ra. Tiểu Ảnh, đừng kích động, hỏi rõ tình huống trước đã, chuyện gì xảy ra với mẹ cháu. Tiểu Ảnh hồng hộc thở hổn hển, trong mắt dâng tràn nước mắt, tay chân vẫn còn đang liều mạng vung đánh. Thấy tâm tình của cậu bé kích động, Bùi Vũ Chất nhìn bóng dáng trên giường một cái, cau mày hỏi Nam Cung Kình Hiên. Tốt nhất anh nên nói rõ ràng với tôi. Nam Cung Kình Hiên trơ mắt nhìn con trai, an tĩnh lại ở trong lòng người khác. Ánh mắt đầy sự thù địch nhìn chằm chằm Bùi Vũ Chiết. Trong lòng đau như thắt lại, tái mặt đứng lên, thân thể cao ngất như có như không lộ ra cảm giác áp bách. Tôi tạo thành hậu quả, tự tôi tới giải quyết, không phiền anh hao tâm tổn trí. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói. Anh tới giải quyết. Âm điệu của Bùi Vũ Chiết cũng lạnh như băng. Nam Cung Kình Hiên, nếu tối qua cô ấy không bị anh đưa đi thì hiện tại cũng sẽ không như thế này. Vậy sẽ như thế nào? Nam Cung Kình Hiên đút hai tay vào túi quần, ánh mắt như muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.